Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574, âm dương độn chân chính là tác dụng. Các ngươi đều cơ tê rồi sao? Ách, vừa nói như vậy. Đệ nhất Hokage lướt qua Uchiha Madara nghiêng đầu nhìn về phía từ mặt trăng qua đây hòa thân. Osusuki nhất tộc, nữ ninja nhưng là rất chân quý. Chấm ngoặc kép, ngụ ý chính là, các ngươi hòa giải thân liền cùng thân. Làm sao không cho các ngươi nữ ninja tới chúng ta bên này? Không phải, đại ca, căn bản vấn đề không ở nơi này. Nhị đại nhãn tức giận đến trên đầu bạch thỏ lỗ tai càng đứng thẳng hơn một ít. Còn tốt sau lưng vĩ Barbie hơi ngắn sẽ không nhếch lên tới chống lên y phục. Với tay Tobirama phát hiện hắn cùng những người khác đều không có chú ý tới một chi tiết bị Uzumaki Naruto chú ý tới. Đó chính là ở trên mặt trăng Osusuki nhất tộc từ đầu đến cuối chẳng bao giờ xuất hiện qua một vị nữ tính. Trong ký ức chiến tranh trong hình song phương đều biết vạn người. Lại chưa từng thấy qua một vị nữ tính Osusuki. Hơn nữa gia nhập vào mặt trăng treo lục đạo tiên nhân đệ đệ vì chuộc tội cùng với trông coi ngoại. Đạo ma tượng mà quá khứ. Lẻ loi một mình hắn như thế nào sinh sôi nảy nở ra như vậy một cái khổng lồ tộc quần. Suy nghĩ cẩn thận điểm này. Hầu như mọi người đều nhìn về Osusuki Hamura. Orochimaru bổ sung nói rõ. Tiếp qua 20 mấy năm hạch năng xuất hiện khả năng kỹ thuật. Nhưng trước mắt mặt trăng hẳn là còn chưa mở mang ra loại này kỹ thuật chứ. Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai huynh đệ nhìn nhau một cái. Âm dương độn, các ngươi sẽ không sao. Một, nghe rõ ràng bạch hỏa ảnh bọn họ đang kỳ quái gì gì đó Kurama đào đào lỗ tai. Không phải vậy các ngươi cho là chúng ta vĩ thú là thế nào xuất hiện. Ngươi xem cái này hai anh em ai giống như có thể sinh dáng vẻ. Không phải, coi như có thể sinh. Cũng không khả năng sinh ra các người vĩ thú đến đây đi. Osusuki Yota, cũng là bởi vì âm dương độn chỉ có thể kéo dài không đầy đủ gen. Chúng ta mới đến hòa thân tìm kiếm hoàn chỉnh gen A. Các ngươi làm sao đều sửng sốt. Chờ một chút Sasuke hỏi Hakzetsu. Cái thứ ở trong truyền thuyết Indra cùng Atula chẳng lẽ là cũng là Hakzetsu, hi hi hi, âm dương độn A, không phải vậy ngươi cho rằng. Sasuke nâng chán, ta liền biết, phốc, thật tin, Indra cùng hắn chuyển thế nhóm quả nhiên đều rất tốt lừa gạt. Hakzetsu tiện siêu siêu thanh âm kích, thích Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke thần kinh. Trên thực tế còn chưa lấy vợ sinh con Osusuki Hagoromo thiếu chút nữa cũng bị lừa dối thành công. Hakzetsu vươn một ngón tay nhắc nhở. Trên thực tế Uchiha nhất tộc đá phiến sớm nhất viết kết hợp âm dương choáng váng xâm la vạn tượng. Chính là ý này. Tất ý khi đó Atula đã lại cái nhân loại nữ nhân ở theo đuổi. Hagoromo sợ trưởng tử cái kia tính cách là làm không lên đối tượng. Sở dĩ gợi ý hắn như quả lão vô sở y có thể dùng phương thức này tạo nhi tử Uchiha Madara. Ngoặc kép chấm than, với tay Hashirama, ngoặc kép chấm than, thở dài, Senju đường tắt vắng vẻ. Uchiha nhất tộc khả năng chính là cái này sao tới a, Hashirama. Madara chẳng lẽ là không có hiểu thấu đáo âm dương độn lực lượng. Sau đó lão vô sở y. Bên cạnh Uchiha Madara xem Senju Hashirama cái kia đau lòng nhãn thần. Ác tâm ra cả người nổi da gà. Chỉ có thể hơi chút giải thích câu. Không tính là già vô sở y. Có Hakzetsu cùng bạch Zetsu. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến vài thứ kia trên thực tế cũng là vì lợi dụng chính mình. Uchiha Madara đổi giọng chỉ vào Uchiha Obito. Còn có cái kia miếng nhỏ thằng nhãi con. Uchiha nhãi con Obito, thấy Tobirama vẻ mặt không nói. Đệ đệ cùng Izuna vẻ mặt đau lòng. Trong truyền thuyết ninja gầm hét lên. Ngươi làm sao không hỏi xem chính ngươi người đệ đệ kia. Hắn mới là lão vô sở y. E gian cười nhạt, lão phu có hầu tử bọn họ. Còn có nghiên cứu cấm thuật. Sách, thật có đạo lý. Cư nhiên không kết phản bác. nhìn qua cùng đệ tứ Hokage ngang hàng đệ nhị Hokage so với hầu tử. Bọn họ trẻ hơn mấy chục tuổi. Một lần kia trong học sinh chỉ có Uchiha Kagami nhìn qua cùng là đã qua giờ cơm tối. Ninja còn có thể chịu một nhẫn. Người thường nhất là lần này quan sát tranh tài người bởi vì toàn bộ thế giới vì thời không lần. Lượt hình bóng thăng cấp đến thương gia giàu có. Quý tộc thậm chí là đại danh cấp độ. Namikaze Minato vỗ hai cái tay. Đem sân so tài mọi người chú ý lực hấp dẫn qua đây. Hyuga Neji cùng Hyuga Hinata đối quyết bởi xa tới khách nhân đột nhiên đến bị cắt đứt. Căn cứ bị cắt đứt phía trước tình thế phán đoán là Hyuga Neji thắng lợi. Đối với lần này Hyuga Hinata không có không phục. Nếu không là Neji ca vẫn để cho nàng. Nàng cũng vì nhất định kiên trì thời gian lâu như vậy. Đợi đến Osusuki Toneri bọn họ đi tới. Như vậy, tóc vàng Hokage tuyên bố. Ngày mai quyết đấu là Kankuro vs Rock Lee. Người thắng quyết đấu Hyuga Neji. Kankuro, Rock Lee cùng Maito Gai không giải thích được lệ rơi đầy mặt thiêu đốt thanh xuân. Hyuga Neji hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Năm cái mặt trăng tới Osusuki nhất tộc được an bài ở Hyuga nhất tộc ở tạm. Đương nhiên tất nhiên bị nằm vùng không ít an bù để ngừa bọn họ thực sự đối với Hyuga nhất tộc dưới. Ánh mắt tay, bất quá nhìn xong hình bóng. Cộng thêm trên có lão tổ tông Osusuki Hamura ở Konoha thôn. Nói vậy bọn họ cũng sẽ không động thủ lần nữa. Mà mới phong ấn hết Kaguya Osusuki Hagoromo cùng Osusuki Hamura hai huynh đệ không biết như thế nào đối mặt mẫu thân. Tạm thời ở tại Senju Đại Trạch, từ nhiệt tình Hashirama cùng tinh minh Tobirama chiếu khán, Osusuki Kaguya cùng Hakzetsu dập khuôn trở về Naruto ra. Sau buổi cơm tối, không thể thiếu Naruto bị Kurama mạnh mẽ kéo đi Senju nhất tộc Laka. Vẫn đi theo hắn Kaguya tự nhiên cũng đến rồi Senju nhất tộc. Rất có chủng mẫu thân mang theo hài tử cùng sủng vật. Đi chơi nhi Deja Vu. Trên đường đụng phải Sasuke. Bị Naruto kéo lấy cùng đi tìm nhị đại nhãn đại nhân xem con mắt. Không nghĩ tới là cư nhưng ở cửa gặp Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Izuna phục sinh về sau ngẫu nhiên trở về muốn chết đối đầu luận bàn. Madara là theo ai cũng không quen chỉ có thể tìm Hashirama. Đồng thời Tobirama cũng để cho nhà mình đại ca cùng Izuna nhìn thêm một chút Madara. Phòng ngừa hắn lại bị không biết cái nào đặc biệt sừng góc chui ra ngoài đồ đạc lừa gạt đi diệt. Thế, xem qua nhiều lắm hình bóng. Bộ tộc này chuyện kéo tới thượng cổ thời đại. Ai đúng ai sai đã nói không phải tinh tường. Tuy là Uchiha nhất tộc một lần nữa xây dựng. Nhưng Obito nói chung Madara cùng Izuna trực tiếp ở tại Kakashi bên kia thuận tiện bị hắn giám thị. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn không mặt mũi trở về Uchiha. Đồng dạng thả không xuống không phải muốn trở về còn có dung. Thường xuyên sẽ ở nhờ ở Shisui nơi đó. Bất quá bởi Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna ăn không quen Senju thành miệng. Senju Tobirama lại tuyệt sẽ không cố ý chiếu cố hắn nhóm làm ngọt miệng cơm nước. Sở dĩ hầu hết thời gian hai người bọn họ lão tổ tông sẽ đi tiểu bối tộc trưởng trong nhà chùa cơm. Lúc này, một đám bị ân oán dính líu người hội tụ vào một chỗ. Vì vậy cảnh tượng chính là Senju nhất tộc bên trong phòng trà đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage. Ngồi nghiêm chỉnh. So với bọn họ ngồi ngay ngắn được càng một mạch chính là Osusuki huynh đệ. Kaguya cũng có một loại cùng sinh từ trước đến nay quý khí. Ngồi ngay ngắn uống trà dáng vẻ đều hiện ra cảnh đẹp ý vui. Tự dưng có một loại người sống đừng gần khí tràng. Nhắc tới bên trong tư thế ngồi tối không tiêu chuẩn chỉ có Naruto cùng Hakzetsu. Được rồi, còn có còn lại mấy con vĩ thú. Dù sao bọn họ đều là nằm úp sấp lấy. Jinchuriki được an bài ở khác cùng bên trong phòng. Mẫu, chấm ngoặc kép, ya trước khởi đầu. Nếu như ngài còn muốn hủy diệt cái thế giới này, ta và Hamura như trước sẽ không ngừng dư lực đem ngài phong ấn. Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Madara, Uchiha Tông Nhịn, ngoặc kép, Uzumaki Mito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Osusuki Hamura, vốn là có chút lúng túng thời khắc. Bị lục đạo tiên nhân một câu nói này khiến cho liền không khí đều đông lại tựa như. Có thể tính biết vì sao một nhà này chết gia đình mâu thuẫn vì sao có thể diễn biến thành mấy đời. Người thế giới chiến tranh rồi. Lục đạo tiên nhân thật đúng là trò chuyện thiên quỷ mới. Chỉ có 3, 4 nói mỗi một chữ cũng không có vấn đề gì. Hợp lại cùng nhau vẫn là tiếng người. Trước đây ở trong hình ảnh nhìn lấy còn thật lợi hại lục đạo tiên nhân tuổi trẻ thời điểm cư nhiên. Cũng là như thế cái lăng đầu thanh. Madara nhìn bên cạnh Hashirama giống nhau. Xác nhận Atula nhất mạch quả nhiên càng theo lục đạo tiên nhân. Hắc Zetsu vỗ bàn liền mắng. Ngươi còn bất hiếu này. Rác rưởi. Ngươi cặn bã. Ngươi tính là thứ gì? Nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Kurama lập tức đứng ở lục đạo tiên nhân bên này cùng Hắc Zetsu hướng về phía mắng. Làm sao vậy ta nói? Làm sao đột nhiên đánh nhau? Kurama ngươi đừng cắn hắn vạn nhất có độc. À, Hắc Zetsu ngươi dừng tay. Kurama lông muốn ngốc rất cao đem nha. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng kêu. Oa, mang theo lục sắc nón lá tiểu cóc đột nhiên bật đát ở Naruto trên đầu. Tuy là không nghe được thanh âm, nhưng cảm thấy trên đầu trọng lượng. Naruto đem tiểu cóc nâng đến trước mắt. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi làm sao xuất hiện? Cóc lữ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp quy có điểm Kevin. Rất nhanh thì trở về quá. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.